Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Tất cả các lăng tẩm đều đã được xây dựng xong, việc gì đã xảy ra thì không thể quay lại được. Lên nhìn vào trang nhật ký trên tay. Suy nghĩ sôi sục, những ý tưởng cứ xuất hiện và tan vỡ. Theo Glenn, trang nhật ký này của Raso Đại Đế gần như đã chứng minh những phỏng đoán trước đây. Vị Đại Đế này đã chọn cách mạnh mẽ chuyển sang con đường Hắc Hoàng Đế trong những năm cuối đời của mình. Làm như vậy, cái giá phải trả là phát điên để trở thành một vị chân thần danh sách không? Điều gì đã khiến Đại Đế đưa ra quyết định như vậy? Thần đã khám phá ra điều gì mà khiến thần bị kích động, nóng nảy và mất bình tĩnh trong trang nhật ký trước? So với hồi đó, cảm xúc của thần trong đoạn nhật ký này có vẻ an tĩnh và điềm đạm hơn. Nhưng ta cảm giác dường như thần thậm chí còn cực đoan hơn. Thật khó tưởng tượng những gì Đại Đế đã trải qua và gặp phải trong những năm sau này, khiến thần gặp phải tình huống bất thường như vậy. Vốn bản thân thiên sứ đã chứa đựng loại điên cuồng kia. Hay là do tín ngưỡng của sinh linh, thứ giữ vững lý trí của thần, sinh ra vấn đề? Nếu thần vẫn bình thường, chẳng phải thần nên kiềm chế một chút, rồi mới tìm cơ hội ăn tươi nuốt sống ẩn nặc hiền giả, sao? Lên ngay lập tức nghĩ đến nhiều thứ, nhưng hắn không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Trên trang da dê này, chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi. Như thể nó là trang nhật ký cuối cùng trong cuộc đời của Raso Đại Đế. Cuối năm hoặc đầu năm mới là ngày thần bị cho là đã bỏ mạng trong cung điện Bạch Phong. Đại đế của một thời đại, những lời cuối cùng của một người xuyên không? Lên lặng lẽ thở dài, lật tấm da dê bên dưới. Trang nhật ký không có ngày tháng, nhưng ở đầu trang là dòng chữ phiêu giác, tiếp theo trang kia, những dòng chữ được viết ngay ngắn và trang nhã. Rất khác với chữ viết tay của Raso Đại Đế, rõ ràng là nó đã được thêm vào bởi người khác, đó có lẽ là một ghi chú của thần bí nữ vương, để chỉ ra rằng đây là phần cuối cùng của cuốn nhật ký. Được viết sau khi Đại Đế nói rằng, những gì đã xảy ra không thể quay lại, nhưng tại sao không có ngày? Lên vô cùng bối rối, đọc nội dung tương ứng, ánh mắt hắn như đóng băng. Ta tin rằng mình không phải là người xuyên không duy nhất trên thế giới này. Nếu có ai khác có thể đọc nhật ký của ta, hãy nhớ chọn kỹ con đường phi phàm của bạn. Khi bạn chọn một con đường, nó xác định rất nhiều vấn đề về đồng minh và kẻ thù của bạn. Ta không thể đưa ra bất kỳ gợi ý thực tế nào, vì bản thân ta không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của 7 vị chính thần hay những ác thần đó. Điều này có thể một phần liên quan đến phiến đá khinh nhờn thứ hai mà tổ chức cổ đại này che giấu. Thật không may, ta chỉ có suy diễn đại khái về các phần bí ẩn và ta không thể xác minh tính thật giả của chúng. Tương tự như vậy, ta cũng không biết những gì được viết trên phiến đá phỉ báng đầu tiên. Một cảnh báo hữu ích là, không chọn các con đường đã có chân thần danh sách không? Và cũng nên cẩn thận với các chân thần danh sách không và danh sách một của con đường thân cận. Ta đã phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi về khía cạnh này. Về vấn đề danh sách không đại biểu cho điều gì, hãy tìm kiếm các trang nhật ký khác của ta nếu bạn không biết. Hà hà, trang này tương đương với lời tựa cuối cùng của cuộc đời ta. Nếu ta thành công, ta sẽ là một vị chân thần, và đó sẽ là một câu chuyện khác. Nếu ta thất bại, sẽ không có tương lai. Có lẽ là thế, bạn hiểu mà. Đi đi, người hiểu nhật ký của ta. Hãy đi tìm bí mật của sự xuyên không và sự thật ẩn giấu trong đó. Ta sẽ quan sát bạn, nếu ta vẫn còn sống. Cuối cùng, lời cảnh cáo của ta, mà bạn phải nhớ, hãy cẩn thận với mặt trăng. Lên không ngạc nhiên về việc có nhiều hơn một người xuyên không? Dù sao, hắn đã biết từ lâu về một người đi trước, dưới tên Raso Đại Đế. Lên bối rối về những chi tiết mà Đại Đế đã sử dụng để xác định rằng không chỉ có một người xuyên không. Đây là một điểm rất quan trọng. Nó có ý nghĩa lớn về vấn đề tìm đường về nhà mà những việc khác không thể so nổi. Đây giống như một phương trình có vài ẩn số. Nếu không có đủ ví dụ và điều kiện, không có cách nào có được câu trả lời chính xác cho dù cố gắng giải nó như thế nào. Chỉ với đủ điều kiện, hắn mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác. Ưng Đại Đế có lẽ là viết những khám phá của mình về vấn đề này trong các mục nhật ký trước. Đáng tiếc, ta không cách nào biết được phần nào của nhật ký để tìm kiếm và đạt được mục tiêu. Glenn thầm thở dài rồi xem xét các nội dung khác trong lời kết. Hoàng hôn ẩn sĩ hội đưa ra phiến đá khinh nhờn thứ hai có bộ phận nội dung bị ẩn đi sao? Họ cố tình che giấu nội dung, hay họ thực sự không đạt được nó? Phiến đá khinh nhờn thứ hai thực sự bị chia thành hai phần. Nửa còn lại rơi vào tay các phe phái khác à? Con đường của ta đã được xác định. Nó được chọn dựa trên câu cảm thán trong nhật ký của Raso Đại Đế từ lời kết của Đại Đế. Ta có thể yên tâm một chút. Con đường thầy bói, không có danh sách không vì danh sách một là tên điên Zaratul vẫn còn sống. Và theo định luật luật bảo toàn đặc tính phi phàm, ha ha, phần bị chia nhỏ này cũng có thể được gọi là định luật không tương thích. Nếu có danh sách một, thì không có danh sách không? Ta cần phải cẩn thận với Zaratul, Ngài Cửa, kẻ độc thần Amon và Pales Zoroaster, cũng như những danh sách một khác tồn tại trong ba con đường này. Cẩn thận với mặt trăng có nghĩa là gì? Hãy cẩn thận với mặt trăng nguyên thủy. Nếu vậy có thể nói thẳng ra chờ đã. Đại Đế hình như đã có ý định khám phá mặt trăng đỏ thẫm trước đây. Có lẽ nào Raso cuối cùng cũng làm điều đó và phát hiện ra thứ gì đó trên mặt trăng. Đó là lý do tại sao tên này cảnh báo những người xuyên không khác hãy cẩn thận với mặt trăng. Mặt trăng có liên quan gì đến xuyên không? Giọng điệu của Đại Đế thể hiện rằng thần vẫn còn một số kế hoạch dự phòng. Và hắn ta có thể không hoàn toàn chết. Raso có thể đang theo dõi ta. Chuyện này hẳn là có manh mối trong những trang nhật ký phía trước đó. Những cái kết luận và câu hỏi thoáng qua trong đầu Glenn. Hắn cuối cùng trở nên nghiêm nghị. Glenn làm cho trang nhật ký trên tay biến mất và nhìn về phía Caitlin. Cậu có điều gì muốn hỏi không? Caitlin đầy cặp kính nặng trĩu vào mũi và lịch sự cúi đầu. Ngài kẻ khờ, đáng kính. Ta muốn biết liệu Raso Đại Đế có còn sống hay không. Câu hỏi này khiến các thành viên khác của câu lạc bộ Tarot không khỏi suy nghĩ. Họ nhìn về phía trên bàn thanh đồng trong sự kích động. Mặc dù vấn đề Raso Đại Đế còn sống không liên quan trực tiếp đến họ, cũng không mang lại bất kỳ ảnh hưởng rõ ràng nào, nhưng chủ đề này đủ để khuấy động nỗi khát khao ẩn sâu trong trái tim của mọi người về những lời đồn đại. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ miễn nhiễm với những vấn đề như vậy sau khi tấn thăng, bác sĩ tâm lý, 2. Ta thực sự tò mò. Audrey nhìn ngài kẻ khờ, với đôi mắt sáng ngời. Nàng chờ đợi thần đưa ra câu trả lời. Chỉ có Direct là không quan tâm đến vấn đề này. Lý do cậu ta nhìn ngài kẻ khờ chỉ vì những người khác đã làm như vậy. Thật vậy. Các câu hỏi của thần bí nữ vương, về cơ bản nhắm vào những trang nhật ký mà nàng ấy cung cấp. Glenn không cảm thấy bối rối. Hắn khéo léo cười nói. Có thể, bằng trả lời có thể. Glenn muốn nói rằng Raso Đại Đế có hy vọng tự cứu mình. Về phần Đại Đế có thành công hay không, hay là có tai nạn, nó không thuộc phạm vi câu hỏi. Cũng có thể không có câu trả lời. Có lẽ ngài kẻ khờ đang ám chỉ rằng Raso Đại Đế có thể vẫn còn sống. Caitlin và mọi người cảm thấy như thể họ đã nghe được bí mật lớn nhất trên thế giới. Đồng thời cảm thấy có chút kích động và vui mừng. Tuy nhiên, họ cũng có thể cảm nhận được âm điệu tiềm ẩn trong lời nói của ngài kẻ khờ. Do thiếu các trang nhật ký và với việc ngài kẻ khờ đang trong quá trình hồi phục, ngài không thể xác định liệu Raso Đại Đế có nắm bắt được cơ hội hay không. Để xác định điều đó sẽ cần nhiều manh mối và bằng chứng hơn trong tương lai. Bất chấp điều đó, Raso Đại Đế có thể đã chuẩn bị tinh thần cho vụ ám sát. Không cho tiểu thư chính nghĩa, ngài, người treo ngược và mọi người nghĩ về những vấn đề liên quan. Lên ngả người ra sau và nói với giọng bình tĩnh, đến lượt mọi người. Phiêu vội vã thoát khỏi tưởng tượng những hình ảnh về những năm cuối đời của Raso. Nàng nhìn về phía cuối chiếc bàn đồng. Ngài kẻ khờ, đáng kính. Ta muốn nói chuyện riêng với ngài thế giới. Sẽ nhanh thôi, nàng ấy muốn nói với Zeman Sparrow về điều gì? vấn đề của ngài X chưa kết thúc sao? Lên bối rối nghĩ trong khi nhẹ nhàng gật đầu. Được, sau đó, che giấu các giác quan của những thành viên khác và điều khiển thế giới cười. Có chuyện gì khác sao? Phiêu cân nhắc trong 2 giây và nói. Là vấn đề về chuyện ngài X sư phụ cho ta phần thưởng khá lớn. Ta nghĩ rằng thù lao ta trả cho ngài là chưa tương xứng với độ khó của nhiệm vụ. Vì vậy, ta sẽ bù thêm cho ngài. Ngài muốn nhận được bao nhiêu? Không tệ, nàng thực sự muốn đền bù cho ta mà không có bất kỳ sự thúc giục nào mặc dù tiểu thư, ma thuật sư có chút tham món lợi nhỏ trong một số chuyện. Nhưng nàng ấy vẫn là một người trung thực. Việc kiếm được lợi trong giao dịch là rất bình thường. Nó không được coi là tham lam. Glenn ngạc nhiên, thở dài trong lòng khen ngợi, khiến thế giới cười nói. Tiểu thư có thể trả thêm bao nhiêu? Phiêu do dự một lúc và nói. 5.000 bảng, nàng đem phần thưởng của sư phụ Doria. 10.000 bảng, chia đôi, đưa một nửa cho ngài thế giới. Hơn nữa, Phiêu cần công thức tấn thăng, quả cầu pha lê, và nguyên liệu phi phàm. Do đó, nàng đã lên kế hoạch bán 2 khối tài sản và đưa tiền trực tiếp cho ngài thế giới. Lý do tại sao Phiêu lại hào phóng như vậy? Đó là vì nhiệm vụ khó hơn nàng tưởng tượng. Trong khi mình đã trả một cái giá quá thấp, thêm vào đó, nàng ngày càng sợ hãi ngài thế giới, Demon Sparrow. Nàng không dám xúc phạm đến nhà thám hiểm điên rồ và thợ săn tiền thưởng đáng sợ này. Gia tộc Abraham đã đưa ra một phần thưởng khá lớn. Glenn điều khiển thế giới nói với một tiếng cười. Nếu tiểu thư có thể sử dụng một lượng lớn tiền vàng thay cho tiền giấy, tiểu thư có thể trả ít hơn. Nó phụ thuộc vào số lượng tiểu thư có thể thu thập. Ta sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù Phil rất khó hiểu tại sao ngài thế giới lại muốn có tiền vàng đến vậy. Nhưng nàng không dám hỏi. Trước đây hắn cũng đã làm như vậy với giao dịch của quý cô ẩn già. Phil dừng lại một chút rồi hỏi. Ngài thế giới, khi nào ngài cần sử dụng Lemoner lữ hành bút ký? Ta dự định cho thuê trước và sau khoảng thời gian đó để kiếm một số tiền và được ghi chép thêm sức mạnh phi phàm. Cho thuê một vật phẩm thần kỳ. Lên sửng sốt khi nghe điều đó. Hắn không ngờ tiểu thư, ma thuật sư, lại có đầu óc kinh doanh như vậy. Cách chương.